Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 105, 2 tháng, góc chuyện audio.com, một buổi sáng đã 1-2 tháng từ ngày Lâm Phàm rời đi đạo quán. Lúc này đây sáng sớm trong căn phòng của Lâm Phàm 4 con Pokemon nhỏ đang nằm chung một chỗ. 2 tháng này ở chung chúng đã rất thân thiết, có thể nói đã đến làm gì cũng có nhau trình độ. Quanh căn phòng phá lệ sạch sẽ, đồ đạc cũng rất gọn gàng vì một tuần nay bọn chúng đã sớm chơi chán. Lúc này 4 con Pokemon cùng nhau thức dậy bởi tiếng mở cửa phòng. Đó là Mắc và May, hai chị em họ đến mang đồ ăn Pokemon cho chúng vì đồ ăn Lâm Phàm để ở phòng đã sớm hết. Dậy ăn sáng nào mọi người. Mắc hào hứng mà hô to kêu gọi mấy con Pokemon nhỏ, May bê khay đồ ăn để xuống đất xong mở ra cho chúng. Lavita đầu tiên rời giường, sau đó Bagon cùng Aaron, rồi cuối cùng là Chapin. Vừa ăn Lavita vừa nhìn ngoài cửa sổ. Sau đó nó đến bên May giật giật ống quần May rồi chỉ ngoài cửa sổ. Mày muốn ra ngoài chơi sao? May nhìn mặt đoán ý mà nói, gật, gật. Sau đó Lavita chỉ 3 con Pokemon nhỏ còn lại. Mày muốn mang cả chúng theo? Mắc dò hỏi, gật gật. May vẻ mặt làm khó biểu lộ. Nhưng biết đi đâu à, chúng như vậy quả thật không thích hợp gặp người à. Mắc suy nghĩ sau đó đưa ra ý kiến. Hay là ta mang chúng đến chỗ Slaking, dù sao Slaking cũng biết đây là Pokemon của đại ca, nó sẽ không công kích hơn nữa, có gì bất chắc có thể có Slaking bảo vệ chúng. Quyết định vậy đi, không biết Lâm Phàm tên kia bao giờ mới chịu về, ba nói đợi hắn về sẽ cho hắn tiếp nhận đối chiến với huấn luyện gia khiêu chiến đạo quán. Lúc đó ba sẽ đi ra ngoài lữ hành một thời gian à, ý kiến được May tán thành. Mắc lộ ra ý xấu, ta nghĩ ba muốn mau chóng tăng lên thực lực để đuổi. Kịp đại ca à, ha ha. Một lúc sau, May và Mắc vừa đi vừa ngoái nhìn đằng sau biểu hiện kỳ quái. Vậy có được không Mắc, ta thấy thực sự không tốt lắm đâu. May thấp thỏm mà hỏi, Mắc cũng lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ khi nhìn đến mấy con Pokemon nhỏ. Hai, đành theo chúng đi thôi, Pokemon của đại ca chúng ta không quyết định được à. Lúc này đây Lavita và Bagon tò mò đánh giá hai bên đường vì dù sao mọi lần qua đây đều là nằm trong ba lô không thể thấy rõ cảnh vật. Mỗi con một bên nắm một sợi dây nhỏ, nhìn theo sợi dây nhỏ điểm cuối cùng, chúng được buộc vào cổ của Aaron và Chapin. Lavita dắt Chapin, Bagon dắt Aaron, có cảm giác chúng đang dắt chó đi dạo bộ dạng. Có thể do lâu ngày được đi tham quan mà Lavita và Bagon dị thường vui vẻ, chúng quên không để ý đến biểu hiện của đồng bạn. Aaron thì tỏ ra buồn bực, còn về phần Chapin, hết nhìn, đông lại nhìn tây. Lavita bỗng nhiên như nhớ ra thứ gì, quay về phía Mắc vẫy vẫy tay, Mắc hiểu ý thở dài lấy ra một cái bánh quy Pokemon cho nó. Lavita quay đầu nhìn Chapin xong tung cho nó cái bánh quy. Chapin tiếp bánh bằng cái mồm rộng, sau đó lộ ra phi thường vui vẻ rồi co lên chân bánh gạo đi nhanh theo Lavita. Một bên Aaron nhìn mà hâm mộ à, lại nhìn về phía cậu chủ. Không hiểu tâm lý thú cưng, nó cũng đành lắc đầu ngán ngẩm đi theo Bagon. Theo nhầm chủ à, một tháng SC Viper có thể nói là lùng sục tất cả các nơi có năng lượng Poison hệ ba động mạnh. Trong thời gian này nó không bỏ qua bất kỳ thứ gì có năng lượng Poison, từ chuyên ăn thịt nướng nó chuyển sang hấp độc cùng ăn thực vật. Chỉ cần có độc nó đều ăn như nấm cây quả. Còn về Pokemon có thể nướng nó sẽ đem về cho Lâm Phàm, còn không thì đánh bại đối phương nó chỉ lo. Hấp độc, còn sau đó nó cũng mặc kệ Pokemon kia tự sinh tự diệt vì nó là con rắn có nguyên tắc. Nó chỉ ăn mỹ vị, còn những thứ thịt chưa qua chế biến kia nó không thèm. Lúc này nó đang tiến về một nơi có năng lượng Poison ba động rất lớn, nơi đó là một cái hang của loại Pokemon nào không biết, nhưng nó có thể cảm nhận được Poison năng lượng truyền ra từ đó. Thi thoảng lè lưỡi rắn cảm nhận năng lượng nhàn nhạt còn trong không khí của con Pokemon kia để lại, nó đang lần theo dấu vết của đối phương về hang. Cách chương.